Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, liệt sĩ tuổi già. Theo sở dục, mượn lực sử dụng lực, vốn là thái cực tinh túy, Tôn Sách đem dùng cho Lý Chính, đồng dạng không có gì bất lợi, Lục Khang hơn 60, lại trông cậy vào hắn chuyển biến tư duy có chút không thực tế. Tôn Sách cũng không muốn thay đổi, chiều hướng phát triển, cũng không phải Lục Khang một người có thể kháng cự. Huống chi mặc kệ tới khi nào, có một ít thủ vững niềm tin người cũng không phải chuyện xấu. Tôn Sách cũng không hy vọng hắn dưới sự cai trị tất cả đều là tinh xảo lợi đã chủ nghĩa người. Niềm tin vẫn là muốn có, hắn muốn làm không phải hủy diệt, mà chính là tái tạo. Loại bỏ nho ra học thuyết bên trong thịt thối, lưu lại thư nhân lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình sống lưng. Dựa vào thiết thực lý tính tinh thần, mới có thể tái tạo một cái văn minh cường kiện thân thể. Nếu như ngay cả sống lưng đều đánh gãy, thư nhân liền thành khuyển nho, người người hám lợi, không tiếc vì chính mình bản thân tư lợi bội bạc, trà đạp tôn nghiêm. Hoa hạ dân tộc chỗ nào còn có hy vọng gì có thể nói. Tôn Sách muốn đem Ngô Hội xây xong chính mình hậu phương lớn. Trừ ra Hoang Đồn Điền, chỉnh lý thủy lục đường bên ngoài, đề cao dân chúng biết chữ dẫn cũng là việc cấp bách. Nếu như tri thức tập trung ở số ít người trong tay, hắn nỗ lực sau cùng hội chỉ có thể để thế gia thu lợi. Cùng thế gia xung đột không thể tránh được. Lục Khang trong lòng có đạo nghĩa, giáo hóa bách tính đã trở thành dung nhập huyết dịch của hắn sứ mệnh. Sự kiện này để hắn đi làm không thể thích hợp hơn. Lấy thân phận của hắn cùng danh vọng, ai dám nói nửa chữ không? Hắn học vấn không tính là hàng đầu, nhưng hắn đức cao vọng trọng, sức ảnh hưởng không ai bằng. Dùng không thời gian mấy năm, công xưởng có biết chữ công nhân. Trong quân doanh biết nhiều chữ chiến sĩ, lại tiến hành các loại kỹ năng huấn luyện liền có thể làm ít công to. Nếu như đem cơ sở giáo dục đều từ công xưởng hoặc là quân đội đến gánh chịu, cái này nhiệm vụ cũng quá nặng, đầu nhập lớn, thấy hiệu quả chậm, không bằng giao cho quận học, nên cầm bổng lộc ngươi chiếu cầm, bằng không ngươi để cho người khác làm sao bây giờ. Không phải tất cả mọi người đều có sản nghiệp có thể tư. Vẫn là có không ít người cần dựa vào bổng lộc sinh hoạt. Ngươi nếu muốn giúp học tập, tương lai giúp đỡ mấy cái nghiên cứu hạng mục chính là. Lục Khang ngược lại cũng không phản đối. Vui vẻ tiếp nhận, biết được Tôn Sách gần nhất bề bộn nhiều việc. Cũng không ở thêm, vội vàng đi, có rộng lớn mục tiêu. Hắn đi trên đường đều so thường ngày tinh thần, quả nhiên là tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Ngô huyện đã định đến đón lấy Tôn Sách muốn trở lại Dương Tiện khu vực. Cùng thái sử từ tác chiến, sơn địa tác chiến, binh lực nhiều hơn nữa cũng vô ích, trong núi đặc thù địa hình quyết định chỉ huy không thông. Không có khả năng tiến hành đại binh đoàn tác chiến, chỉ có thể lấy mỗi người vì trận, phân tán tác chiến chiến thuật. Đối tướng sĩ yêu cầu càng cao, càng cần hơn nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh. Không phải đám người ô hợp liền có thể thủ thắng. Tôn Sách những ngày này một mực tại nghiên cứu sơn địa tác chiến. Chú binh đại lôi sơn, trừ huấn luyện các chiến sĩ vùng núi hành quân. Chiến đấu cơ bản kỹ năng bên ngoài, bọn họ cũng đang tìm tòi sơn địa tác chiến đặc thù quy luật. Trước đó nghe Tổ Lang kể một ít, tại Đồng Quan Sơn diễn luyện mấy ngày, các cấp tướng lãnh đối sơn địa tác chiến đã có nhất định trực quan nhận biết. Hiện tại cần tiến một bước gia tăng, thay đổi nhỏ, tham dự lần này tập huấn lấy thân vệ doanh làm chủ. Rất nhiều người đem đến đều sẽ đến các doanh đảm nhiệm tướng lãnh, trở thành chiến đấu tại tuyến đầu bên trong hạ cấp quân quan, tích lũy chiến công, thậm chí có cơ hội trở thành bên trong tướng lãnh cao cấp. Là hắn nể trọng nòng cốt, Những người này phần lớn hơi hiểu viết văn, có phong phú kinh nghiệm thực chiến, mà lại gần nửa có giảng võ đường bồi dưỡng kinh lịch. Tố chất xa cao hơn người bình thường, có tăng lên không gian, đang huấn luyện vùng núi chiến đồng thời. Tôn Sách còn đang chờ tin tức, các loại phương hướng khác nhau tin tức, riêng là Đan Dương tin tức. Hắn tại trước mặt người khác nói đến rất tự tin, chuẩn bị đến cũng rất đầy đủ. Nhưng Trần Đáo có thể hay không đứng vững Lưu Diêu tiến công, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Trần Đáo trong lịch sử không có gì danh tiếng, thậm chí không có tiểu sử, trừ thống lĩnh Bạch Mạo binh bên ngoài cũng không có gì đem ra được chiến tích. Hiện tại hắn võ công không tệ, thống lĩnh Bạch Mạo sĩ cũng tận chức, một mình thống binh thủ thành lại là lần đầu tiên, chớ nói chi là làm thái thú. Nếu như hắn thua với Lưu Diêu, Tôn Sách không có gì lạ, có thể là cứ như vậy, đối với hắn về sau dùng người đem sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Bởi vì Hoàng Trung, Văn Xính, Đặng Triển bọn người lưu tại Kinh Châu, bên cạnh hắn không có gì lão tướng, tất cả đều là không có kinh nghiệm gì người trẻ tuổi. Trần Đáo xem như lớn tuổi một số, nếu như Trần Đáo thất thủ, hắn tuổi trẻ người lòng tin đều hội bị đả kích, chính hắn tự tin cũng sẽ thụ ảnh hưởng, dùng người thời điểm khó tránh khỏi bó tay trói chân, không ở lại Đồng Quan Sơn cùng Thái Sử từ dây dưa. Một trong những nguyên nhân chính là muốn tùy thời có thể gấp rút tiếp viện Trần Đáo. Chỉ có bảo đảm Trần Đáo có thể giữ vững Đan Dương, chí ít cùng Lưu Diêu đánh hòa nhau, hắn có thể yên tâm vào núi tác chiến. Đan Dương tin tức còn chưa tới, Tôn Sách trước thu đến Tổ Lang tin tức, Đồng Quan Sơn một vùng sơn tặc có thoát đi dấu hiệu. Có một bộ phận người rút khỏi Đồng Quan Sơn, tại hướng Cố Trướng Nam Bộ vùng núi chuyển di, lúc này vẫn chỉ là một số già yếu, nhưng có dấu hiệu cho thấy Trần Bại, Vạn Bình ngay tại thu thập hành trang, lúc nào cũng có thể rời đi. Không chỉ có như thế, Phục Hổ Sơn, Thạch Môn Sơn sơn tặc cũng có tương tự cử động. Tôn Sách thật bất ngờ, Thái Sử Từ có thủ đoạn a. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, không chỉ có nắm giữ Đồng Quan Sơn, liền Phục Hổ Sơn, Thạch Môn Sơn sơn tặc đều bị hắn ảnh hưởng. Hắn đến Liêu Đông không phải tránh họa, muốn đi bái sư học Hốt Du đi. Có câu nói rất hay, hổ không rời núi, tặc không rời ổ, rời đi chính mình địa bàn, sơn tặc lực lượng liền đi một nửa. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý làm như vậy a? Quách gia ngược lại là có chuẩn bị tâm lý, cái này không có gì kỳ quái. Đại bộ phận sơn tặc đều không có gì kiến thức, chỉ biết là trông coi chính mình cái kia mảnh đỉnh núi. Thái Sử Từ vóc người tốt, võ công cao cường, lại có Thứ Sử làm chỗ dựa, được đến sơn tặc ủng hộ là trong dự liệu sự tình. Tôn Sách đồng ý Quách gia phân tích, Thái Sử Từ thật là một nhân tài, chính bởi vì hắn là nhân tài, phiền phức mới lớn, có một người như thế lưu tại sau lưng, một khi Trung Nguyên đại chiến, hắn có thể an tâm lên phía Bắc sao? Tôn Sách thương lượng với Quách gia, muốn không phải là thừa dịp Thái Sử Từ không có chuyển di, trước chặt đứt hắn đường lui, đem hắn vây ở Đồng Quan Sơn. Quách gia phản đối, cùng như thế, không bằng xử lý trước Lưu Diêu. Lưu Diêu là Thái Sử Từ căn bản, không có Lưu Diêu chống đỡ, Thái Sử Từ cũng là vô căn chi mộc, vô nguyên chi thủy, liền quan phương thân phận đều không có. Kết quả tốt nhất cũng là trong núi làm tặc, coi như hắn năng lực mạnh hơn, còn có thể đem những sơn tặc này chỉnh hợp thành một chi tinh nhuệ. Trong núi đất cày thiếu, bọn họ có thể ăn cơm no cũng không tệ, nào có tiền thuế cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy đại quân. Cố Huy đồng ý Quách gia ý kiến, hắn còn nói, căn bản không cần lo lắng sơn tặc, bởi vì sơn tặc chỗ lấy là phiền phức, có rất lớn nhân tố là địa hình hạn chế, rời núi, không có địa hình ưu thế, thực lực bọn hắn đã đi hơn phân nửa, tối đa cũng chính là quấy rối một chút mà thôi, rất khó có cái gì đại ảnh hưởng lực. Lấy Tôn Sách trước mắt sách lược đến xem, chỉ cần có thể duy trì một đoạn thời gian, các loại tân chính hiệu quả đi ra, rất nhiều sơn tặc thì sẽ chủ động rời núi đầu nhập. Có địa cày, có cơm ăn, ai nguyện ý làm tặc a? Tôn Sách nửa tin nửa ngờ. Quách Gia mang tới một phần báo cáo, bỏ vào Tôn Sách trước mặt. Báo cáo là Dương Tiện khiến Cát Sinh cùng Thủ tướng Lý Thuật phát tới. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Đồng Quan Sơn có hơn ngàn sơn tặc rời núi tự thú. Cát Sinh, Lý Thuật thu thập không ít Đồng Quan Sơn tin tức, đã chỉnh lý thành báo cáo, cũng vẽ một phần tỉ mỉ xác thực địa đồ cung cấp cho Tổ Lang. Tôn Sách cầm lấy xem xét, cười, nói như vậy, Thái Sử Từ là không thể không đi a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?